Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, trôi qua. Thế nhưng là trước mặt phát sinh hết thảy, lại là chân chính tồn tại, tam tinh dị năng giả Long Ngạo Thiên, thua, hắn cho là mình tìm đến trong gia tộc dị năng cao thủ, liền có thể vì chính mình báo thù rửa hận. Nhưng là hiện thực lại là vô cùng đánh mặt. Kết cục là Long Ngạo Thiên cũng bị đánh. Tống Kiệt nhìn xem Lý Khang, cười lạnh một tiếng, dẫn theo tự mình Thanh Long Kỳ Lân Đao, liền hướng về Lý Khang đi qua. Tống Kiệt nhãn thần vô cùng lạnh buốt. Lần này, nếu như không phải hắn Tống Kiệt là cái dị năng giả, có lẽ hiện tại đã bị hai người bọn họ cá nhân chơi tàn phế. Tống Kiệt là một cái vô lại, cũng là một cái tự tư người. Hắn cuồng có thể, hắn khi dễ người khác có thể, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép người khác cưỡi tại trên cổ hắn đi ý. Lại nhìn kia Lý Khang, thân thể lập tức liền run rẩy, cái gặp hắn hai tay chống địa, hướng về đằng sau bò qua đi, thế mà liền đứng lên lực khí cũng không có. Ta cảnh cáo ngươi. Ngươi không được qua đây, ta thế nhưng là Lý thị tập đoàn đại công tử, trong nhà của ta rất nghiêu. Lý Khang một bên nước mắt chảy, một bên dùng run rẩy thanh âm đi hù dọa Tống Kiệt. Lần này, Lý Khang thật sợ hãi, không giống với lần trước hắn bị đánh, cũng chỉ bất quá là phẫn nộ, nhưng là lần này hắn kiến thức đến Tống Kiệt thực lực. Trong lòng của hắn, liền chỉ còn lại sợ hãi. Hắn sợ hãi Tống Kiệt sẽ giết hắn. Dù sao tại dị năng giả trong mắt, muốn vô thanh vô tức giết cá nhân, hay là vô cùng dễ dàng. Tống Kiệt mỉm cười, vung tay liền đem trong tay Thanh Long Kỳ Lân Đao hất ra. Đánh một cái, đao liền bắn tại Lý Khang trong đũng quần ở giữa. Cơ hồ là sát Lý Khang tiểu đệ đi qua. Lý Khang lập tức liền không dám động. Hắn trên trán đã chảy xuống lau không hết mồ hôi lạnh. Ha ha, con mẹ nó ngươi tiếp lấy nghiêu bức a. Vẫn còn muốn tìm người đùa chơi chết ta. Tống Kiệt cười tủm tỉm ngồi xổm ở Lý Khang trước mặt. Nhưng là ánh mắt bên trong lại là vô tận lạnh buốt. Lý Khang lập tức liền bị dọa khóc. Cái gặp hắn nước mắt, ngăn không được chảy xuống, cả khuôn mặt trên cũng tràn ngập sợ hãi. Lần này, hắn là thật sợ hãi, hắn sợ tự mình sẽ chết a. Lý Khang vốn cũng không phải là một cái có cốt khí người. Từ nhỏ cầm y ngọc thực hắn, chưa từng có nhận qua một chút xíu khí. Lần này gặp được kẻ khó chơi Tống Kiệt, hắn mới cảm giác được cái gì gọi là tuyệt vọng. Tống gia ta sai, ta van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi. Cái gặp Lý Khang lập tức từ dưới đất bò dậy, quỳ gối Tống Kiệt trước mặt, hai tay ôm lấy Tống Kiệt bắp chân, một mặt khẩn cầu chi ý. Tống Kiệt nhìn hắn dạng này, lập tức cười, ha ha, ngươi biết không, ngươi bây giờ bộ dáng, đặc biệt giống một con chó. Đúng đúng đúng, ta là chó, gâu gâu gâu. Lý Khang lập tức gật đầu phụ họa, thậm chí học lên chó sủa. Tống Kiệt nhìn xem Lý Khang bộ dáng này, lập tức có chút không đành lòng đánh hắn cảm giác. Bất quá nhường loại người này giải trí nhớ, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, nhường hắn vĩnh viễn sợ hãi tự mình. Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, chuyển hướng tự mình hai chân, chỉ tự mình dưới hông, từ nơi này chui qua, ngươi liền có thể lăn. Không phải vậy, lưu lại ngươi một cái tay, cũng có thể đi. Tống Kiệt du côn cười nhìn xem Lý Khang. Lý Khang nhìn xem Tống Kiệt dưới hông, lập tức ngây người. Có câu nói rất hay, nam nhi dưới gối có hoàng kim. Bây giờ hắn đã quỳ xuống trên mặt đất, hẳn là còn muốn cho hắn vứt bỏ tự mình cuối cùng tôn nghiêm. Nhưng là, nếu như không quỳ, hắn liền muốn lưu lại tự mình một cái tay. Tôn Nghiêm, có mạnh tay muốn sao? Lúc này, Lý Khang cười khổ một tiếng. Nếu như thế gian có hậu hối hận thuốc lời nói, hắn nhất định phải đi ăn một bình. Hắn tình nguyện tự mình uống thuốc ăn thành đồ đần, cũng không nguyện ý trêu chọc Tống Kiệt. Nhưng là trong nhân thế, nơi nào có thuốc hối hận a? Cuối cùng, hắn thấp tự mình kiêu ngạo đầu lâu. Tốt, ta khoan, dứt lời. Cái gặp Lý Khang chậm rãi nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi hướng về Tống Kiệt dưới đũng quần chui vào. Một bước, hai bước, ba bước, tiến vào trình phi thường chậm chạp, mà Lý Khang cũng chảy xuống hối hận nước mắt. Hắn cái này thời điểm mới minh bạch trang bức đại giới. Nếu như có thể lại bắt đầu lại từ đầu lời nói, hắn nhất định sẽ tuyển hạng điệu thấp làm người. Nếu không, sớm muộn sẽ có báo ứng. Mà Tống Kiệt chính là hắn hiện tại báo ứng. Nhìn đơn giản mấy bước, Lý Khang trọn vẹn dùng 3 phút mới từ Tống Kiệt dưới hông bò qua đi. Chờ hắn ngồi xuống về sau, hắn đã minh bạch mình đã mất đi rơi tất cả tôn nghiêm, mà Tống Kiệt cũng trở thành hắn đời này vĩnh viễn ác mộng. Tống Kiệt đứng dậy nhìn một chút Lý Khang, lập tức liền cười. Tiểu tử, ngươi để cho ta xem xét liền rõ ràng. Nhất phẩm liền đủ, con rùa đi đường con lừa nhấc vó. Ngươi cùng ta trang mẹ hắn cái gì xã hội người? Dứt lời, Tống Kiệt trực tiếp kéo lên thanh long kỳ lân đao, vỗ vỗ tự mình cái mông, nghênh ngang liền đi ra nhỏ rừng cây. Ta liền một cái mơ ước, có tiền có thịt có cô nương, dám làm cảm tưởng, dám làm cầm. Chấm ngoặc kép. Không lâu sau đó, Tống Kiệt liền trở lại nam sinh nhà ở tập thể. Trở lại nhà ở tập thể về sau, Tống Kiệt liền không kịp chờ đợi xông vào phòng tắm giặt rửa một cái tắm. Cùng Long Ngạo Thiên đánh một trận, cơ hồ đem Tống Kiệt điện thành thịt vịt nướng. Cái này một giặt rửa, hơn nửa giờ mới tắm xong. Tắm rửa xong về sau, Tống Kiệt thay đổi quần áo sạch. Không kịp chờ đợi liền mở ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng dị năng hạt giống 3 khỏa. Phải chăng hiện tại rút ra? Tống Kiệt điểm kích là, cái gặp Tống Kiệt trong tay bạch quang lóe lên. Trong tay liền xuất hiện 3 khỏa hạt giống. Cùng nó nói đây là 3 khỏa hạt giống. Không bằng nói đây là 3 khỏa trong suốt kính bóng. Cái này 3 khỏa hạt giống, khoảng chừng ngón cái nhức đầu, mà lại là toàn bộ trong suốt, trong đó bao hàm một cỗ cực kỳ tinh khiết năng lượng. Tống Kiệt nhìn thấy cái này 3 khỏa hạt giống, như là nhìn thấy tuyệt thế mỹ thực, kém chút nhịn không được đem hạt giống cho nuốt vào, nhưng là Tống Kiệt hay là khống chế lại tự mình muốn ăn. Mặc dù hắn biết rõ cái này đồ vật khẳng định đại bổ. Bất quá cái này đồ vật cũng không phải dùng để ăn, mà là dùng để làm người thức tỉnh dị năng dùng. Dùng dị năng hạt giống thức tỉnh ra dị năng là không xác định, là dị năng hạt giống căn cứ túc chủ cá nhân điều kiện đến thức tỉnh ra khác biệt dị năng. Đương nhiên là có rất lớn tỷ lệ thức tỉnh ra phế vật dị năng. Có người muốn hỏi, cái gì là phế vật dị năng? Phế vật dị năng chính là ngón tay không dùng dị năng, tỉ như người khác thức tỉnh ra khảm đao dị năng, mà người lại thức tỉnh ra cái kéo. Như vậy cái này cái kéo chính là phế vật dị năng. Đương nhiên, so cái kéo còn muốn phế vật dị năng cũng có, tỉ như giày dị năng, biến dạng dị năng, học động vật gọi dị năng, đây đều là phế vật dị năng. Mà cái này dị năng hạt giống mặc dù là đồ tốt, nhưng là nó cũng là có tác dụng phụ. Tác dụng phụ còn rất cường đại. Dị năng hạt giống dù sao cũng là dùng để hậu thiên giác tỉnh dị năng, khẳng định không có tiên thiên thức tỉnh dị năng tốt. Cho nên dị năng hạt giống thức tỉnh ra dị năng có 50% có thể là phế vật dị năng. Bất quá có cuối về so không có tốt. Tống Kiệt cũng không có ôm cho Tiểu Ngũ Tiểu Lục còn có Mập Mạp thức tỉnh cho thuê lại nhọn gì. Năng kỳ vọng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.